hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Lão Phụ Nhân, chương 515, Lão Phụ Nhân bên ngoài vũ vẫn luôn không ngừng. Đỗ Lai mang lên liền mũ sam thượng mũ, một thân không chớp mắt màu xám, ở đêm mưa trung tật chạy đi trước, réo rắt thảm thiết giọng nữ khi đoạn khi tục. Như khóc như tố, như nhau này gió mát mưa thu, triền miên không ngừng trung lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Hắn theo thanh âm chạy đến một hộ nhà tường viện hạ. Nhận thấy được thanh âm kia liền ở phụ cận, liền cố tình thả chậm bước chân, im ắng tìm kia hát tuồng nữ nhân. Chính là sắc trời thật sự quá mờ, rơi xuống vũ, phụ cận lại không có đèn, toàn bộ thôn tối om, liền mặt đường cũng rất khó thấy rõ. Chính do dự, liền cảm thấy thanh âm kia bỗng nhiên gần rất nhiều, dường như lập tức liền đến sau lưng. Đỗ Lai trong lòng hoảng sợ, chạy mau vài bước, trốn đến bên cạnh một đống rơm dạ lỗ châu mai mặt sau. Mới vừa ngồi xổm xuống không bao lâu, liền nghe thấy bánh xe kẹo kẹt thanh âm, một cái thân hình khô gầy lão phụ nhân, đẩy xe đẩy tay, từ phòng ốc chỗ ngoặt chỗ từng bước một đi tới. Đỗ Lai cả người thần kinh toàn căng thẳng, càng thấp cúi xuống thân thể, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia lão phụ nhân. Đêm mưa tối tăm, thấy không rõ lão phụ nhân mặt, chỉ cảm thấy nàng thực lão, eo bối câu lũ, khô gầy như sài, vài sợi đầu bạc hỗn độn tán ở hai vai, cứng đờ mà tập tễnh hành tẩu, không giống cái người sống, kia xe đẩy tay cũng ngủ bại bất kham. Bị nước mưa ướt đẫm, lại dính lầy lội, giống như từ bùn đất đào ra giống nhau. Xe đẩy tay thượng cái một khối đồng dạng ướt đẫm chiếu. Chiếu phía dưới, ẩn ẩn là một khối hài cốt. Có nữ Lý Thị, tự thôn Đông vận thi hài hướng thôn Tây. Lại tự thôn Tây vận thi hài hướng thôn Đông. Ngày qua ngày, không thấy này hưu, nếu kết hợp Phó Diệu Tuyết theo như lời hí khúc kịch bản tới trinh thám. Như vậy trước mắt cái này đẩy xe đẩy tay lão phụ chính là Lý Thị. Xe đẩy tay thượng thi hài chính là Lý Thị trượng phu. Đỗ Lai ngừng thở, nhìn lão phụ đẩy xe đẩy tay đi qua đi. Nàng vừa đi, một bên sướng, giọng hát réo rất thảm thiết, thanh âm nghẹn ngào, rất khó tưởng tượng như vậy âm điệu. Thế nhưng có thể truyền như vậy xa, từ thôn vẫn luôn truyền tới lão thư sinh hậu viện xương phòng. Bất quá trong trò chơi, lại ly kỳ sự phát sinh cũng không tính ly kỳ. Đỗ Lai tại chỗ đợi trong chốc lát, xác định thanh âm kia ly đến cũng đủ xa. Lặng yên không một tiếng động đứng dậy, rồi sau đó nhanh chóng phản hồi lão thư sinh nhà cửa. Đỗ Lai rời đi trong khoảng thời gian này, Phó Diệu Tuyết vẫn luôn cùng Thẩm Mặc cùng Bạch Vi ở bên nhau. Nàng không ngại đương bóng đèn. Đương bóng đèn tổng so với chính mình một người ngốc trong phòng cường. Bạch Vi tò mò hỏi nàng, kỳ thật ngươi tình huống này, xem như chết quá một lần, như thế nào còn như vậy sợ quỷ. Ta là chết quá một hồi, nhưng ta lại không biến thành quỷ, Phó Diệu Tuyết ghét bỏ nói. Ta chỉ là biến thành thú bông mà thôi. Biến thành thú bông à, cho nên ngươi thua trò chơi. Bạch Vi hỏi. Là cùng ngươi bạn trai cùng nhau tiến trò chơi sao? Không phải, Phó Diệu Tuyết lắc đầu, thần sắc nhàn nhạt nói. Ta một người tiến trò chơi, ta không các ngươi như vậy gặp may mắn. Ta tiến chính là thí nghiệm trò chơi, thí nghiệm trò chơi. Nhưng thật ra biết một ít, nghe nói, vào thí nghiệm trò chơi người, không có một cái tồn tại ra tới, Bạch Vi chậm rãi nói. Nàng nhớ tới thỏ thủ lĩnh nói qua nói. Nó nói, thí nghiệm trò chơi đều tồn tại đại lượng lỗ hổng bác. Cho nên cơ hồ không có khả năng thông quan. Mặc dù có thông quan người chơi, cũng vô pháp tồn tại ra tới. Tựa như hướng chưa hoàn thành thực nghiệm khoang thả xuống một đám con thỏ. Mặc dù có con thỏ căng qua thực nghiệm, chẳng lẽ nó liền có tư cách sống sót sao? Hiện tại ngẫm lại, thỏ thủ lĩnh đối với trò chơi hệ thống sự. Tựa hồ chưa bao giờ bủn xỉn nói cho bọn họ, khắc giám sát quan, hoặc là che che giấu giấu, hoặc là một chữ không đề cập tới. Nó vì cái gì muốn làm như vậy? Là nó quyền hạn cũng đủ cao. vẫn là, nó có khác mục đích. Tấu chương xong, hết chương.